Chương 1367, Tiểu Mộc Kiếm. Đây là tự mình ở này trên bình nguyên lớn nhất một trong thu hoạch. Cái này không nổi danh màu đen trọng kiếm không biết đã từng thuộc về vị nào tu sĩ, trong đó trấn áp một người oán khí trùng thiên quỷ vật. Mỗi khi chính mình sát nhất sinh linh sau đó, kia quỷ vật sẽ gặp đem kia sinh linh hồn phách kéo vào trong kiếm, hóa thành với chính mình như thế quỷ vật, đồng thời bị kẹt. Mỗi kéo vào một người, này kiếm đó là cường đại một phần. Cho tới hôm nay, này trong hắc kiếm đã là trấn áp 4 tôn quỷ vật, đồng loạt ra tay bên dưới, coi như là sơ nhập kim đan tu sĩ, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, cũng sẽ bị thương. Dùng để đối phó cái này tu sĩ trẻ tuổi, đều có chút đại tài tiểu dụng. Này tu sĩ trẻ tuổi sau khi chết, liền linh hồn cũng sẽ bị trực tiếp nô dịch, đến thời điểm, coi như là mạc kim phái nhân muốn tìm đầu mối, cũng rất khó tìm trên người mình. Mẹ, lão tử không ra tay, ngươi thật coi ta sợ rồi ngươi. Tên là Trương Nhiên tu sĩ trẻ tuổi, lúc này lại là không chút nào sợ hãi ý tứ, ngược lại là dứt khoát không chạy, từ dưới đất đứng dậy sau đó, bắt đầu từ trong ngực xuất ra một thanh gỗ tiểu kiếm. Này gỗ tiểu kiếm thoạt nhìn cũng chỉ là một chưởng dài ngắn, thô ráp bằng gỗ mặt ngoài bình thường, cũng không có pháp bảo thượng thường có phù triện đường vân, càng không có chút nào uy áp, nhìn giống như là một cái mới vừa vào đi thợ mộc, tiện tay làm ra luyện tập làm. Vậy mà lúc này, Trương Nhiên nhưng là nắm này một kiếm, nhưng là giơ tay lên chỉ hướng kia trung niên tu sĩ, mạng ngươi, còn không đáng cho ta này cao nhân lưu lại kiếm trở nên xuất thủ, thức thời liền vội vàng chính mình cút. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như vậy, trung niên tu sĩ đều là ngẩn ngơ, đi theo, kia gương mặt nhất thời khí đỏ bừng, vung mạnh tay lên trung màu đen trọng kiếm đạo, nói khoác mà không biết ngượng, chết đi cho ta. Tiếng nói rơi xuống, kia vài đầu ác quỷ, đó là nhấc lên một trận tinh phong, ở đó trận trận rống to bên trong, mảnh phát rồi đi ra ngoài. Trung niên tu sĩ lần này, càng là đem toàn thân chân nguyên cho điều động, liên tục không ngừng chân nguyên, quán chú đến đó vài đầu ác quỷ bên trong. Lúc này một khi xuất thủ, đã là vượt qua phần lớn mệnh hồn tu sĩ, thậm chí là hiện ra mấy phần kim đan cảnh giới mới có uy thế. Cái này ở không lâu trước đây, tu sĩ hạn mức tối đa còn chỉ có thể đi đến kim đan cảnh giới long cốt giới mà nói, đã là không thể khinh thị thực lực, vô luận đi tới cái nào quốc độ, đều là đủ để lấy được coi trọng. Nhưng là, lúc này, vị kia chính diện này công kích tu sĩ trẻ tuổi, nhưng thật giống như là không biết mình người đang ở hiểm cảnh như thế, thấy đối phương xuất thủ, không có phân nửa hốt hoảng, chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ, mụ, lão tử cũng là gặp vận đen tám đời, lại sẽ đem loại bảo vật này, lãng phí đến loại người như ngươi tạp toái trên người, chết đi cho ta. Mắt nhìn đối phương bại tướng dưới tay này, đến lúc này, lại còn dám khiêu khích, kia trung niên tu sĩ càng là kêu la như sấm, vốn là còn nhiều chút do dự, chính mình quá mức thô bạo, có thể hay không tổn hại đến tiểu tử này trên người bảo vật, lần này cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp sau đó một kiếm đưa ra, nhất thời bộc phát ra một cổ sâm nghiêm ba động, kia vài đầu quỷ vật, phản phất là lấy được mệnh lệnh một dạng kia một đôi con mắt trở nên càng thêm đỏ thắm, gầm to tiếng càng thêm tàn bạo, trung niên tu sĩ tình nguyện liều mạng hư hại một chút bảo vật, cũng phải đem xé nát đối phương thành thịt nát. Chỉ là, lúc này Trương Nhiên, nhưng là không hoảng hốt chút nào vẻ, đối mặt kia xông tới mặt vài đầu quỷ vật cùng cuồng bạo kiếm khí, thậm chí trong miệng còn có lòng rỗi rảnh nói chuyện, mẹ, tự mình nghĩ tử liền muốn tử, thế nào cũng phải quấn ta, đoán lão tử xui xẻo. Theo tiếng nói rơi xuống, Trương Nhiên hơi có chút nhức nhối sờ một cái trong tay bằng gỗ tiểu kiếm, đi theo cũng không do dự nữa, giơ tay lên một chút, kia rõ ràng là bằng gỗ trên đoạn kiếm, cuối cùng phát ra một tiếng kim thiết giao kích khinh minh. Chỉ là trong nháy mắt, kia vài đầu dương nanh múa vuốt nhào tới giữ tợn quỷ vật, giống như là bị làm rồi định thân thuật như thế. Bọn họ miễn cưỡng trên không trung thắng lại thân hình, kia hung ác thêm oán độc trên gương mặt, đột nhiên nổi lên một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ sợ hãi. Đi theo, kia vài đầu quỷ vật, đó là phát ra một tiếng rít, giống như chạy thoát thân một dạng lấy càng nhanh chóng độ, đường cũ lui về. Trong nháy mắt, liền chạy trốn về đến đó màu đen trọng kiếm bên trong, ma danh ẩn tích, theo hắn môn lao ra đến trở về đường cũ. Chẳng qua chỉ là một trong nháy mắt, một màn này rơi vào kia trung niên tu sĩ trong mắt, giống như là thấy được lộn ngược như thế, lúc ấy cũng có chút ứng phó không kịp, đi theo, đó là lập tức thúc giục những quỷ vật đó đánh ra, nhưng là kia lúc trước hung ác vô cùng quỷ vật, nhưng là lại cũng không có đáp lại, trung niên tu sĩ nhất thời có vài phần bất an, hắn cũng biết, cái này Trương Nhiên ở nơi này thời khắc sinh tử, còn dám với xuất ra kia kỳ quái một kiếm, tới khiêu khích chính mình, hẳn là có một ít thủ đoạn nơi tay, nhưng là ở đó thực lực tuyệt đối chênh lệch bên dưới. Trung niên tu sĩ cũng là không thế nào để ý, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra, này màu đen trọng kiếm trung quỷ vật, chỉ là nghe được một tiếng kiếm minh, đều đang là bị dọa lui, cái này có chút khoa trương chứ, nhưng mà vô luận khen không khoa trương, trung niên tu sĩ đều biết, chính mình một khi xuất thủ, cũng đã không thể nào thu tay lại rồi, cho nên kia trung niên tu sĩ cũng chỉ là dừng lại trong nháy mắt, cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp cầm màu đen kia trọng kiếm, về phía trước, cả người mang kiếm tự mình nhào tới, giữa song phương, Chỉ là cách không tới 10 trượng khoảng cách, trận giặc đó kiếm tới trung niên tu sĩ, không chút nào nương tay, trực tiếp là bạo phát ra toàn bộ thực lực, từng đạo hắc vụ từ bên cạnh hắn toát ra, mơ hồ truyền ra thê lương phá không xé âm thanh, chết, theo tiếng nói rơi xuống, trên tay màu đen trọng kiếm, hung hăng hạ xuống, đậm đà hắc khí gào thét mà ra, đây là một cái trong nháy mắt, liền đem Trương Nhiên cuốn vào, đi theo, cũng chỉ thấy một đạo xinh xắn một kiếm, từ Trương Nhiên trong tay, bắn ra, trung niên tu sĩ biết, đạo này một kiếm, tuyệt không có nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy, một tiếng kiếm minh, cuối cùng có thể bức lui kia vài đầu hung ác quỷ vật, sợ là chân chính pháp bảo, bất quá, trung niên tu sĩ đối với lần này sớm có chuẩn bị, ở nơi này tiểu một kiếm cương mới vừa bay tới thời điểm, trung niên tu sĩ giơ tay lên vung lên, mấy đạo hắc khí đó là giống như mãng xà một dạng bắn ra, quấn ở này tiểu một kiếm chung quanh, vững vàng trói buộc chặt, đồng thời, trong tay kia một thanh màu đen trọng kiếm, cũng là đối diện kia xinh xắn một kiếm, chém xuống, tức khắc giữa, này màu đen trọng kiếm bên trong, nhất thời bộc phát ra một cổ nặng nề kiếm ý, tựa như là một tòa kiếm sơn hạ xuống, với kia xinh xắn một kiếm so với, đơn giản là con voi nghiền ép con kiến, quả nhiên, theo màu đen kia trọng kiếm chém xuống, chui này xinh xắn một kiếm mặt ngoài, đã là xuất hiện mịn vết nứt, hướng toàn bộ thân kiếm, nhanh chóng lan tràn, phản phất trong chốc lát, thì sẽ hoàn toàn tan vỡ.